Nếu biết alpha có thể mang thai sớm hơn. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi cho đến đêm trước ngày cưới, khi ngồi thẫn thờ trong căn phòng đã được trang trí, Tân Tranh vẫn chưa hiểu rõ lý do tại sao Kinh Miểu lại kiên quyết muốn tổ chức tiệc đầy tháng cho con cùng với đám cưới. Anh vốn là người phóng khoáng, không mấy quan tâm đến hình thức hay mấy nghi thức rườm rà. Nếu theo ý anh thì chẳng cần phải tổ chức bất kỳ nghi lễ nào cả. Việc họ ở bên nhau là chuyện riêng của hai người. Con tròn một tuổi là việc của gia đình ba người. Nếu muốn chúc mừng thì chỉ cần những người trong cuộc trao đổi tâm tình với nhau là đủ. Cần gì phải làm phiền người ngoài đến chúc phúc cho chuyện riêng tư của họ. Xét cho cùng, từ khi biết Kinh Miểu là alpha mà vẫn quyết định ở bên cậu nhóc hay khóc nhè đó, anh đã chẳng hề quan tâm đến thái độ của người khác, cả hai đã bất chấp thế tục đến mức này rồi. Người khác có phản đối hay ủng hộ cũng chẳng quan trọng. Miễn là Kinh Miểu không hối hận là được. Còn chuyện kết hôn sinh con vốn thuộc về cuộc sống của người bình thường, anh càng chưa từng nghĩ tới. Đúng hơn là việc họ giờ đây có thể quay lại quỹ đạo bình thường của cuộc đời mới thực sự là điều bất ngờ. Nhưng vị hôn phu xinh đẹp và tinh tế kia rõ ràng không nghĩ như vậy. Kinh Miểu ngoan ngoãn ngồi yên bên cạnh anh, nắm lấy bàn tay gầy guộc của Tân Tranh, vuốt ve chiếc nhẫn đính hôn vẫn đeo trên ngón giữa. Hàng mi dài cụp xuống như thường lệ che giấu biểu cảm. Chẳng còn chút vẻ cứng rắn như mấy ngày trước khi kéo Tân Tranh đi đặt may lễ phục và chụp ảnh. Tân Tranh đã quen với tính khí thất thường của Kinh Miểu, cũng không hỏi han gì về những suy nghĩ phức tạp ẩn sau việc cậu nhất quyết phải tổ chức một đám cưới hoàn chỉnh. Chỉ nghĩ rằng Kinh Miểu dù sao cũng xuất thân từ gia đình danh giá, nên đối với chuyện trọng đại như đám cưới tất nhiên phải đặc biệt chú tâm. Nào ngờ Kinh Miểu, một công tử nhỏ từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ thiếu lời mời dự tiệc, lại cực kỳ ghét những buổi tiệc xã giao, lần này lại phá lệ, đơn giản là vì bị dồn đến mức không thể chịu đựng được nữa. Trước tiên là vừa mới có cơ hội thân mật với người yêu sau nửa năm không gặp thì bị ngắt quãng. Sau đó suốt một năm vì đủ mọi lý do mà số lần thực sự làm chuyện ấy đếm trên đầu ngón tay, khiến Kinh Miểu bị dày vò đến mức ngay cả kỳ mẫn cảm cũng không còn hung hăng nữa. Dù sao cả năm đều khao khát không được thỏa mãn, có động dục hay không cũng chẳng khác gì, ngay cả khi cậu động dục cũng chỉ có thể ôm Tân Tranh khóc thút thít, ngửi mùi hương từ tuyến thể sau gáy rồi cắn răng ủy khuất. Nhưng dù thế nào cũng không dám cắn xuống nữa, rồi lại phát hiện Tân Tranh dù ôm con đi trên phố vẫn không giảm sức hấp dẫn. Mùi alpha mạnh mẽ trở lại sau khi cơ thể hồi phục khiến một đám omega và beta như ong vỡ tổ ùa đến xung quanh anh. Cho dù Tân Tranh đã đeo nhẫn cưới và liên tục giải thích rằng mình đã kết hôn có con, khá trung thủy và không chấp nhận chế độ một alpha nhiều omega, vẫn không ngăn được người ta chỉ vì muốn nhìn nụ cười lịch sự từ chối của anh mà cứ lao đến làm quen. Mặc dù đã từng chứng kiến cảnh tượng này trước khi Tân Tranh mang thai, nhưng Kinh Miểu vạn lần không ngờ người yêu của mình dù đã có con vẫn còn sức hút quyến rũ đến vậy. Mỗi lần đều tức đến run người. Nếu không vì giữ thể diện cho Tân Tranh, cậu thực sự muốn tuyên bố chủ quyền ngay giữa phố, độc ác mà vả sự thật vào mặt những kẻ mù quáng si mê kia. Người đàn ông này đã bị tôi đánh dấu từ trong ra ngoài không biết bao nhiêu lần rồi. Đã sinh con cho tôi rồi. Sớm chết tâm đi, đừng có si mê người của tôi nữa. Cả đời này tôi sẽ không buông tay đâu. Còn về những ủy khuất trong cuộc sống hàng ngày khi sự chú ý của Tân Tranh bị con cái cướp mất, nụ hôn chào buổi sáng bị quên lãng vì tiếng khóc của đứa trẻ, sự im lặng vào buổi tối khi quá mệt mỏi đến nỗi ngay cả cơ hội trò chuyện thuần túy trước khi đáp chăn cũng không có, mỗi lần muốn thân mật đều bị anh từ chối với vẻ mặt mệt mỏi và áy náy, ngay cả khi nghe cậu than thở cũng ngủ thiếp đi mà chẳng an ủi được nửa câu. Vốn đã dần tạo thành thói quen, Những nhượng bộ lặp đi lặp lại đã rèn luyện Kinh Miểu từ một cậu công tử mỏng manh. Mỗi lần bị bỏ quên đều co ro trong góc với đôi mắt ngấn lệ nghi ngờ. Anh ấy không còn yêu mình nữa sao? Trở thành một người đàn ông chủ động đòi hỏi nụ hôn và cái ôm để bù đắp mỗi khi bị phớt lờ. Từ một người thích gây phiền phức luôn cần được dỗ dành mới hết giận biến thành một người đàn ông sau kết hôn hiểu rõ rằng chỉ có chủ động. Chiếm lợi thế mới không khiến bản thân bị thiệt thòi. Tâm thái trưởng thành vượt bậc. Nếu hỏi cảm nhận của đương sự thì hối hận. Vô cùng hối hận. Nếu biết để Tân Tranh mang thai không những không thể độc chiếm người yêu mà còn bị đứa nhỏ phá hỏng thế giới riêng của hai người. Đánh chết cậu cũng không đụng đến cái khoang sinh sần quý giá của Tân Tranh dù chỉ một lần. Kinh Miểu vốn tưởng rằng sau khi đứa trẻ ra đời sẽ có thể quay lại cuộc sống ngọt ngào với Tân Tranh. Nhưng sốt ruột chờ đợi gần nửa năm trời. Cuối cùng chỉ chờ được khoảng lặng cô đơn. Cậu suy đi tính lại. Cảm thấy lợi ích duy nhất có được sau bao nhiêu ủy khuất chỉ là việc Tân Tranh sẵn lòng kết hôn với mình. Một cơ hội lớn như vậy làm sao có thể bỏ qua. Vì vậy quyết tâm tổ chức đám cưới vào tiệc đầy tháng của con. Vừa có thể giao đứa trẻ đáng ghét cho người lớn trong gia đình chăm sóc một đêm. Vừa có thể danh chính ngôn thuận tận hưởng thế giới riêng hiếm hoi với Tân Tranh dù chỉ là một đêm cũng được. Chỉ cần một đêm là đủ. Hừ, cậu liếc nhìn Tân Tranh bằng ánh mắt u ám và bí hiểm. Thưởng thức thân hình cao ráo khỏe mạnh đã hồi phục của anh. Vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong lòng đang nghiến răng ken két. Thầm thề, cứ đợi đấy, đêm nay tôi nhất định phải đòi lại tất cả những gì đáng được hưởng trong một năm qua. Tân Tranh bị ánh mắt kỳ lạ của cậu nhìn đến nỗi sống lưng lạnh toát. Nhưng ánh mắt đó của Kinh Miểu chỉ thoáng qua, rồi lập tức trở lại vẻ bình thường. Buông tay Tân Tranh ra và ôm lấy vòng eo cường tráng ấm áp. Dựa vào lưng anh nũng nịu nói mình buồn ngủ muốn anh ngủ cùng. Tân Tranh do dự một lúc rồi thấy không có chuyện gì xảy ra. Đành bỏ qua chút bất an trong lòng. Trong đêm trước đám cưới sắp để lại ấn tượng khó quên cả đời này. Anh đã an nhiên chìm vào giấc ngủ mà không hề hay biết gì. Nói thì nói vậy, thực ra buổi tiệc, giản dị, này diễn ra suôn sẻ đến không ngờ. Như thể ngay cả số phận cũng thương xót cho những đau khổ mà Kinh Miểu đã phải chịu đựng trước trong năm qua. Mọi thứ đều sẵn sàng để bù đắp cho cậu một khung cảnh lãng mạn nhất để trao đổi lời thề nguyện với người trong lòng. Những người đến chứng kiến đám cưới đều là những người ôn hòa có thể chấp nhận sự kết hợp giữa hai alpha. Ngay cả những chi tiết nhỏ nhất trong lời thề cưới cũng được thiết kế không chê vào đâu được. Người chủ hôn khi hỏi cả hai đều nói, anh có đồng ý nhận alpha này làm chồng không? Tuyệt đối không có điểm nào khiến Tân Tranh cảm thấy không thoải mái. Đứa con ruột đã hành hạ cậu cả năm trời lại cực kỳ ngoan ngoãn trong bữa tiệc. Mở to đôi mắt trong veo yên lặng để mặc người lớn bồng ấm qua lại thu hút hỏa lực. Thậm chí còn khá tinh tế khi ngoái đầu nhìn Kinh Miểu một cái trong khoảnh khắc bị người lớn bế đi để tiến hành nghi lễ cưới. Cậu thậm chí còn đọc được một chút ý nghĩa. Hôm nay tạm thời hòa giải với bố. Từ đôi mắt đen tương tự của mình. Khiến cậu vừa buồn cười vừa xúc động trước sự đồng cảm huyết thống lần đầu tiên cảm nhận được. Còn về âm nhạc, ánh sáng và không khí càng hoàn hảo hơn. Bản nhạc được biểu diễn trực tiếp trang trọng và thiêng liêng. Giọng nói của người chủ hôn ôn hòa vững vàng. Đàn chim bồ câu được thả bay trong ánh sáng ban ngày đặc biệt tinh khiết rực rỡ. Những tia sáng li ti lướt qua giữa những cánh chim tung bay lấp lánh trong đáy mắt luôn chứa đựng ánh nắng ấm áp của người đàn ông đối diện. Khiến ánh mắt ấy trông thật dịu dàng ấm áp và tràn đầy kỳ vọng. Đây cũng là lần đầu tiên cậu thấy Tân Tranh mặc vest chỉnh tề. Mái tóc được chải gọn gàng để lộ vầng trán càng làm tôn lên vẻ đẹp trai. Trầm ổn của anh. Bộ vest trắng tinh tươm tất đã che đi phần nào vẻ ngông cuồng. Kiêu ngạo vốn có trên người anh. Hiếm khi nào Tân Tranh lại trông dịu dàng. điềm đạm đến vậy, nhưng trên gương mặt anh lại hiện lên chút bối rối. Dưới ánh mắt chăm chú của Kinh Miểu, anh không khỏi nở một nụ cười ngượng ngùng, để lộ chiếc răng nanh sáng bóng và lúm đồng tiền sâu hoắm, tạo nên vẻ đáng yêu có phần tương phản. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim Kinh Miểu như muốn vỡ òa vì tình yêu ngọt ngào, nồng cháy. Cậu ước gì có thể dừng lại mãi mãi ở giây phút này. Khi người chủ hôn hỏi Tân Tranh, anh có sẵn sàng mãi mãi? Cậu cảm thấy tình yêu vĩnh cửu chỉ là thứ trong tầm tay. Cậu nín thở chờ đợi câu trả lời của anh. Thế giới như được phóng to gấp nhiều lần, chậm rãi trôi qua, đủ để cậu nhìn thấy đôi mắt đang tràn ngập sự dịu dàng của người đàn ông đối diện bỗng thoáng chút hoang mang trong tích tắc. Dường như do sự do dự bất chợt ập đến khiến toàn thân anh đông cứng. Sau đó anh mới bừng tỉnh khỏi cơn mê muội, nở nụ cười rạng rỡ với cậu và đáp lại một cách hoàn hảo. Tôi đồng ý, tuy nhiên, chính khoảnh khắc do dự ấy đã khiến Kinh Miểu cảm thấy không ổn. Dù đó chỉ là một khuyết điểm nhỏ mà ngoài hai người ra không ai có thể nhận ra, nhưng nó đã âm thầm cắm một cái gai vào nơi mềm yếu, tinh tế nhất trong trái tim Kinh Miểu. Cái gai ấy cứ theo nhịp đập của trái tim mà cào xé tâm hồn nhạy cảm của cậu không ngừng nghỉ, mang lại nỗi đau tuy nhỏ nhoi, không đủ để chảy máu, thậm chí không để lại vết thương rõ ràng nào, nhưng giống như hạt đậu dưới 40 lớp chăn vẫn cọ sát làn da mảnh mai, khiến cậu không một phút được yên. Kinh Miểu ôm trái tim thủy tinh vỡ vụn của một kẻ theo chủ nghĩa hoàn hảo không chấp nhận một hạt bụi, cố gắng tươi cười tham dự trọn vẹn đám cưới. Cậu thậm chí còn hiếm hoi chạm vào rượu, khiến những người bạn từng chứng kiến cậu mượn rượu giải sầu khi thất tình phải hoảng hốt. Họ vội vàng nói dối rằng Kinh Miểu không uống được rượu, chỉ cần chạm vào là say. Không bằng để cậu về nghỉ sớm để cho đôi vợ chồng mới cưới có không gian riêng tư. Ánh mắt họ ném về phía Tân Tranh đầy ý nghĩa. Tôi không biết cậu nhóc lại nổi điên gì, nhưng tin rằng anh có thể xử lý. Họ vẫn còn dừng lại ở cách ứng xử của hai người từ 2 năm trước trong đêm thảm họa đó. Dù không hiểu sao hai alpha đột nhiên lại kết hôn và có cả con, nhưng họ vẫn tin tưởng vào ấn tượng đầu tiên về người bạn trai à không? Giờ đã là chồng hợp pháp của cậu nhóc quý tộc rằng anh ta ít nhất cũng có thể khuyên cậu nhóc hay khóc ngừng khóc lóc om sòm trong đêm tân hôn. Điều họ không biết là, sau 2 năm bị đe dọa và tấn công đủ đường, sức chiến đấu của cậu nhóc hay khóc đã tăng vọt. Giờ đây cậu không còn đơn thuần dựa vào nước mắt để xả cảm xúc nữa. Hai người vừa mới đóng cửa phòng, Kinh Miểu đã không khách sáo đẩy ngã Tân Tranh xuống chiếc giường cưới êm ái. Tư thế như một kẻ cường bạo đè người khác ra, nắm chặt cổ tay người đàn ông dưới thân cố định trên đỉnh đầu. Cậu cúi người xuống, khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở của đối phương. Nhìn thẳng vào đáy mắt anh, chuỗi hành động diễn ra trơn tru không một kẽ hở. Như thể giây tiếp theo cậu sẽ nói ra những lời thoại kiểu tổng tài như dùng thân thể bồi thường cho tôi, mà không hề có chút gợn sóng. Đáng tiếc, kỹ năng diễn xuất của cậu vẫn chưa đủ thuần thục. Mặc dù cố gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng ánh mắt lén lút đánh giá đối phương vẫn không giấu nổi. Cậu sợ rằng nếu quá xúc động, mắt sẽ đỏ hoe và nước mắt sẽ trào ra, phá hỏng màn kịch này. Hơn nữa, Tân Tranh dù sao cũng là một alpha cao lớn khỏe mạnh với cổ tay to khỏe. Kinh Miểu vốn định dùng một tay nắm chặt cổ tay anh nhưng có phần gượng gạo. Cậu đành phải dùng cả 2 tay, mỗi tay giữ một bên, cố gắng ghì chặt cổ tay anh xuống giường như thể đang vật lộn. Cả hai đều hiểu rõ chỉ cần Tân Tranh có ý định phản kháng, anh có thể thoát khỏi sự kìm kẹp yếu ớt này trong tích tắc. Tuy nhiên, Tân Tranh hoàn toàn không phản kháng. Anh để mặc Kinh Miểu giữ tư thế như sắp làm gì đó với mình. Cứ thế nhìn thẳng vào mắt cậu, cho đến khi ánh mắt đầy trách móc của đối phương dần trở nên mơ hồ. cuối cùng im lặng cụp mắt xuống. Anh mới thong thả lên tiếng, giọng trầm thấp pha chút ý cười. Diễn xuất có tiến bộ đấy, mặc dù giọng điệu và phản ứng của anh đầy nuông chiều. Kinh Miểu lại càng thêm ấm ức, vẻ bình tĩnh mà cậu cố gắng duy trì nãy giờ lập tức sụp đổ. Những giọt nước mắt nóng hổi vừa mới nuốt trở lại cổ họng giờ lại trào lên, mang theo vô vàn cảm xúc tức giận, ấm ức và tổn thương. Khóe mắt cậu đỏ hoe như thể sắp rớm máu, nhưng cậu nhất quyết không muốn khóc trong đêm tân hôn. Cậu cố chấp cắn chặt môi, nuốt ngược những tiếng nấc nghẹt ngào vào trong, chỉ để lại một chút giọng mũi khi cất tiếng hỏi ngắn gọn. Tại sao? Dù là một câu hỏi không đầu không cuối, Tần Tranh vẫn hiểu ngay. Anh hiếm khi có vẻ do dự như vậy, nhíu mày suy nghĩ một lúc, rồi như đã quyết tâm. Anh ngồi dậy, thoát khỏi sự kìm hãm của Kinh Miểu. Anh nhẹ nhàng ôm lấy vai cậu thanh niên đang căng thẳng, giữ một khoảng cách vừa đủ để cậu được bao bọc trong hơi ấm của mình nhưng không bị chạm trực tiếp. Anh cố gắng nói bằng giọng điệu dịu dàng nhất có thể, nhưng vẫn không giấu được sự nghiêm túc. Anh đã nói từ đầu rồi, anh vốn không có ý định kết hôn với em. Nếu là Kinh Miểu của 2 năm trước, có lẽ giờ cậu đã ngắt lời anh với vẻ mặt không thể tin nổi, mắt đẫm lệ và nổi giận đùng đùng rồi. Nhưng giờ đây, cậu thanh niên chỉ im lặng cúi đầu, nắm chặt tay trái của Tần Tranh, nơi mà không lâu trước đó cậu đã đích thân đeo chiếc nhẫn cưới vào ngón áp út của anh. Dường như chiếc nhẫn lấp lánh nhỏ bé này mang một ma lực an ủi nào đó, như một bùa chú gắn chặt người đàn ông bên cạnh, không để anh chạy mất. Nó tiếp thêm sức mạnh cho Kinh Miểu, giúp cậu im lặng lắng nghe những lời tiếp theo. Cho đến tận bây giờ, anh vẫn không thể hiểu nổi, tại sao em lại nhất định phải chọn anh? Em trẻ trung xinh đẹp, có học thức, có IQ cao, gia cảnh lại tốt đến mức không thể tốt hơn. Tại sao em lại nhất quyết muốn tìm một alpha như anh chứ? Anh thực sự không nghĩ ra mình có ưu điểm gì khiến em yêu anh đến thế. Tần Tranh thở dài, trước mắt anh lại hiện lên hình ảnh của chàng thiếu niên yếu ớt mà trong sáng như đóa sen vừa nở giữa ánh đèn hoa lệ của quán bar năm xưa. Đôi mắt chứa đựng ngàn tình ý của cậu nhìn anh đầy u sầu và lo lắng, vô cớ trông thật đáng thương như thể sắp khóc đến nơi. Nhưng không phải vì sợ hãi, mà là vì sự nhạy cảm và cô đơn tận xương tủy. Lúc đó, anh chỉ nghĩ rằng chàng trai đẹp này thật đáng thương, nên mỉm cười ra hiệu cho cậu đừng lo lắng. Nhưng anh không ngờ rằng từ đó về sau, anh sẽ phải dây dưa cả đời với chàng trai yếu ớt nhưng bướng bỉnh này. Nghĩ lại, anh cảm thấy đây quả là một mối duyên nghiệt ngã cho cả hai người. Anh không phải là một người lãng mạn, không giống như em, có thể quả quyết và kiên định nói ra những lời mãi mãi, mãi mãi yêu em, mãi mãi ở bên em, mãi mãi khiến em hạnh phúc vui vẻ. Những lời thề như vậy, biết rõ là không thể thực hiện được, anh không thể nói ra miệng. Điều anh có thể hứa chỉ là hiện tại mà thôi. Khi ở bên em, anh sẽ yêu em hết mình, bảo vệ em, cố gắng hết sức để làm em hài lòng. Anh thực sự không dám hứa với em điều gì vĩnh cửu cả. Em quá nghiêm túc với tình cảm, nói gì em cũng tin ngay không chút do dự. Nếu như anh hứa rồi lại không làm được, em sẽ đau lòng biết bao. Tần Tranh nhớ lại khoảnh khắc tuyên thệ vừa rồi, rõ ràng anh đã phải cố gắng lắm mới đủ can đảm. Định bụng dù có phải nói dối cũng sẽ không chút do dự nói ra câu anh đồng ý. Nhưng khi chạm phải ánh mắt vô cùng nồng nhiệt, đầy kỳ vọng, lại trong sáng và thuần khiết của Kinh Miểu, anh lại không thể nói nên lời. Kinh Miểu trong bộ vest trắng tinh tế trông thật cao quý và trong trắng. Đôi mày mắt vốn luôn mang vẻ u sầu giờ được tô điểm nhẹ nhàng bằng vài nét màu sẫm, tạo nên một vẻ đẹp ôn nhuận, đĩnh đạc một cách kỳ diệu, khác hẳn với vẻ yếu ớt, kiều diễm thường ngày. Ánh nắng xuyên qua làn da, tỏa tỏa vẻ đẹp mịn màng trong suốt như ngọc, càng làm nổi bật đôi mắt đen láy sâu thẳm như mực. Chàng trai đẹp như được chạm khắc từ ngọc quý nhìn anh chăm chú. Đôi mắt tràn ngập tình yêu trong sáng thuần khiết, chỉ chờ một lời hứa là sẵn sàng đáp lại bằng lời thề trọn đời. Nhưng điều đó lại khiến anh không dám mở lời. Trong khoảnh khắc ấy, Tân Tranh chỉ nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng trong lòng hỏi. Làm sao anh nỡ lòng dùng những lời hứa mà chính mình cũng không tin để lừa dối một người yêu anh hết lòng như vậy? Nhưng cuối cùng anh vẫn đồng ý. Kinh Miểu khẽ đáp, vẫn nắm chặt bàn tay đeo nhẫn cưới của Tân Tranh. Như thể chỉ cần nắm đủ chặt, dù người đàn ông này có nói ra những lời tàn nhẫn đến đâu cũng không thể trốn khỏi bên cạnh cậu. Tân Tranh im lặng một lúc, bỗng nhiên cười lên như thể nút thắt sâu nhất trong lòng đã được tháo gỡ. Nói với vẻ nhẹ nhõm, đúng vậy, bởi vì anh nhận ra khuyết điểm lớn nhất của em chính là bướng bỉnh. Dù là chuyện hợp lý đến đâu, đến tay em cũng sẽ không bao giờ nói thông. Dù hôm nay anh không đồng ý, em cũng sẽ tiếp tục hỏi. Cho dù anh từ chối hết lần này đến lần khác, em vẫn sẽ bám riết không buông suốt cả đời. Đã biết dù có bị tổn thương bao nhiêu lần em cũng không từ bỏ. Vậy tại sao phải để em bị tổn thương chứ? Thôi thì đồng ý với em vậy. Người đàn ông cười, áp sát vào vành tay đỏ ửng của người chồng mới cưới. Dùng hơi thở ẩm ướt trêu chọc làn da sau tay vốn đã cực kỳ nhạy cảm của Kinh Miểu. Anh dùng giọng điệu của kẻ lưu manh trêu ghẹo người vợ hiền thục. Thì thầm đầy quyến rũ, em yêu, anh thật sự chẳng biết phải làm gì với em nữa. Em lại khiến anh phá lệ một lần nữa rồi. Không có gì thưởng cho anh sao? Chẳng hạn như, hôm nay em đã thề nguyện chấp nhận anh là chồng em. Gọi anh một tiếng, chồng, nghe thử xem. Hiếm khi Kinh Miểu không lập tức đẩy anh ra với vẻ xấu hổ giận dữ. Một năm kiêng khem và phiền muộn rõ ràng đã khiến định lực của cậu tăng lên không ít. Thêm vào đó, cậu đã tính toán sẵn, đêm tân hôn phải đòi lại tất cả những gì đáng nhận được trong một năm qua. Nên quyết tâm mạnh mẽ thậm chí đã chiến thắng cả sự ngượng ngùng. Cậu giữ vững thân hình đang nghiêng về phía Tân Tranh, đặt tay lên eo anh, trêu chọc lại khá điêu luyện, nếu em nhớ không nhầm. Chúng ta đã cùng công nhận đối phương là chồng, nếu em phải gọi, anh cũng phải chuẩn bị sẵn sàng đấy. Nói xong, cậu từ từ đẩy người đàn ông bên cạnh xuống chiếc giường đủ rộng rãi, mang đầy ẩn ý, bắt đầu khéo léo và tỉ mỉ khơi dậy ngọn lửa khắp người Tân Tranh. Tân Tranh chỉ hơi ngạc nhiên trước sự chủ động và thoải mái bất ngờ của người chồng mới cưới đêm nay. Không có ý thức về nguy cơ nào khi chấp nhận để Kinh Miểu đè lên người mình. Âm thầm nắm lấy tay trái cậu, đan ngón tay vào nhau trong nụ hôn đầy tình cảm. Khi bị hôn đến mức dần dần mê man, trong đầu anh lướt qua ý nghĩ tỉnh táo cuối cùng của đêm nay. Nếu sớm biết Alpha cũng có thể mang thai, có lẽ anh vẫn sẽ bước đến bước này với em thôi. Ai bảo anh lại tìm được một cậu bé yêu dấu cứ khóc lóc ỉ ôi nhưng lại có thể kiên trì cả đời không buông tay anh chứ? Cách chương.